Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên không muốn tiếp tục đề tài này, lập tức đứng dậy rời đi. Tống Phương nhìn theo bóng lưng con trai, lắc đầu than thở, thấy chưa, con trai lớn rồi là không cần mẹ nữa. Hoắc Tú Tú không nói gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia suy nghĩ sâu xa. Cô ta không còn là con nít nữa, đối với chuyện nam nữ cũng hiểu ít nhiều. Sau khi cơm nước xong xuôi, cô ta liền tiến đến bên cạnh Tống Phương, giọng hạ thấp xuống, mẹ, mẹ tin thật à, con thấy vết thương kia không giống bị mèo cào đâu, mà giống bị ai đó cắn hơn. Tống Phương khựng lại, đừng nói bậy, con không nói bậy đâu. Hoắc Tú Tú khoanh tay, hạ giọng, mẹ không thấy anh hai hôm nay rất vui vẻ sao, con đoán chừng anh ấy có bạn gái rồi. Lần này, Tống Phương không còn bình tĩnh được nữa. Bạn gái, bà ta lập tức nghĩ đến một số tin đồn. Hoa Đào, gần đây, trong lòng không khỏi khó chịu. Con trai bà ta ưu tú như vậy, nếu có một đám con gái nhà quê, không biết liêm sỉ tìm cách quyến rũ thì cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Tống Phương bỗng cảm thấy lo lắng. Không được. Nhất định phải để Tống Nghiên Tuyết tiếp xúc với Diên Xuyên nhiều hơn. Đứa nhỏ Nghiên Tuyết này cũng không tệ chút nào. Bà ta lập tức nghĩ cách hành động. Buổi tối, khi Hoắc Diên Xuyên trở về nhà, vừa bước vào phòng khách, anh liền thấy một cô gái mặc váy trắng, quàng khăn nhẹ, đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Tống Phương. Vừa thấy anh, cô gái liền đứng dậy, đôi má hơi ửng đỏ. Anh Diên Xuyên, anh về rồi. Hoắc Diên Xuyên thoáng dừng lại, nhìn Tống Nghiên Tuyết gật đầu. Anh cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, nhà họ Tống và nhà họ Hoắc cũng có quan hệ khá tốt. Anh và Tống Nghiên Tuyết cũng coi như quen biết từ nhỏ. Nhưng trong mắt Tống Phương, thái độ của con trai như vậy khiến bà càng hài lòng hơn. Nam truy nữ cách ngọn núi. Nữ truy nam cách tấm màn xa. Cơm tối hôm nay, tất nhiên Tống Nghiên Tuyết cũng ở lại dùng bữa. Trong bữa ăn, Tống Phương không ngừng khen ngợi cô gái này. Nghiên Tuyết ấy à, từ nhỏ đã rất xuất sắc, lần này thi đỗ vào kinh đại nữa chứ. Tống Nghiên Tuyết mỉm cười ngượng ngùng, ánh mắt lại kín đáo nhìn về phía Hoắc Diên Xuyên. Cháu cũng không có gì giỏi giang đâu à. Anh Diên Xuyên còn vào đại học sớm hơn cháu nhiều. Cha cháu còn nói chưa từng thấy ai xuất sắc hơn anh Diên Xuyên nữa cơ. Không thể không nói, cô ta rất biết cách nói chuyện. Một câu khen ngợi nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. Tống Phương vừa lòng gật đầu. Miệng con bé này thật ngọt. Diên Xuyên à, sau này con với Nghiên Tuyết học chung trường. Nhớ chăm sóc con bé một chút. Hoắc Diên Xuyên vẫn giữ thái độ bình thản. Anh ăn xong, chỉ nhàn nhạt đáp. Cách chương.